Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạy, đây là công thức gì? Thấy giống như thầy không có dạy qua. Cô thắc mắc hỏi. Minh Thiên Tàng hỏi ngược lại. Thầy có nói qua, hắn đã không dạy công thức thì không thể dùng sao? Vậy cũng không có. Bất quá, nếu như bây giờ hỏi công thức này ở đâu ra, thì em trả lời sao đây? Khai thác định lý. Hắn nói, sau đó đem bút ném vào hộp bút. Lúc này mới chú ý tới tóc em mình. Em lại cắt tóc. Hắn khẽ nhíu mày, vì một đề toán làm không được. Đúng vậy, cô cười cười sửa tóc của mình. Anh cảm thấy thế nào? Là một nhà tạo mẫu tóc rất tuyệt vì em mà thiết kế. Tạm được, hắn cười lạnh nói. Em luôn đem tóc ngắn, cắt ngắn như vậy. Vậy sao có nam sinh nào sẽ thích em đây? Anh thật quê mùa, anh cho rằng bây giờ nam sinh nhất định sẽ thích tóc dài, bay bay dịu dàng sao? Người xem rất nhiều ca sĩ, ngọc nữ hiện tại không phải đều là một đầu tóc ngắn, nhẹ nhàng, khoan khoái. Mình thì hiểu, sở mùi đáp trả, lại nhíu lại lông mày. À, em hiểu rồi, thì ra là anh thích cô gái tóc dài. Vừa đúng, lần trước ký giả tập san của trường hỏi tin bắt quái của anh, lần sau em sẽ nói cho bọn họ biết tin này. Mình Thiên Tàng ánh mắt chợt lóe. Em dám nói bậy, về sau sẽ không ai viết bài anh văn dùng em nữa. Em thật là sợ nha. Mình Thiên Hiểu cười, cầm sách chạy đến cửa phòng, chợt nhớ tới cái gì lại xoay người lại. Đúng rồi, nghe nói lớp anh mới chuyển tới một nữ sinh IQ 200. Cô ấy là người thế nào? Có xinh đẹp hay không? Tò mò cái gì? Ngày mai chính mình tự đi gặp. Hắn mới lười phải trả lời bất kỳ vấn đề có liên quan gì tới Phương Niệm Tình. Nhưng Minh Thiên Hiểu hiển nhiên đối với học sinh chuyển trường này vô cùng hiểu kỳ, tiếp tục truy vấn. Em nói cô ấy học tập thành tích rất cao, 6 môn thi được 597 điểm, xem ra rất có thể uy hiếp được danh hiệu đệ nhất của anh. Anh không sợ? Nhàm chán, Minh Thiên Tàng lạnh lùng trả lời. Em nghe nói rằng tháng sau có tổ chức Olympic số học, học viên chúng ta chỉ có thể phái đại biểu đứng đầu tham gia. Không phải hai người rất nhanh sẽ phải có một trận cạnh tranh rồi sao? Minh Thiên Hiểu nhìn có chút hả hê, biến mất sau cánh cửa. Minh Thiên Tàng như không có việc gì, rút ra trên giá sách một quyển tác phẩm tiếng Nga của Pushkin. Cái gì Olympic, cái gì thi đấu, cái gì học sinh IQ 200, đối với hắn mà nói, những thứ này đều chẳng qua là sinh mệnh của đất cát, gió thổi không dấu vết, không cần phí óc đi nghiên cứu, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ là người thắng sau cùng. Niệm Tình dưới nét đang kẹp một đống lớn bản vẽ, vội vã chạy vào trường học. Trước mắt thấy va phải một bạn học, người nọ rất nhanh mau tránh ra, nhưng cô lại thiếu chút nữa đụng vào vách tường, bản vẽ cũng rơi đầy đất. Xin lỗi, hôm nay mình nhất định ra cửa không xem hàng lịch. Cô vừa nói vừa xin lỗi, một bên nhặt bản vẽ rơi trên đất. Đợi đến cuối cùng đem tất cả giấy vẽ nhặt lên, cô mới ý thức được tới người thiếu chút nữa va vào với mình còn đứng ở trước mặt, không có rời đi. Ngửa đầu lên cô cười. Minh Thiên Tàng, thì ra là bạn. Chút nữa có sơ khảo, cô không biết sao? Minh Thiên Tàng ôm cánh tay trước ngực, chưa từng thấy qua có người hồ đồ như cô. Đi bộ lảo đảo không nhìn đường, giống như tối hôm qua một đêm không có ngủ. Sơ khảo? Cái gì sơ khảo? Cô nháy mắt mấy cái. À, bạn nói là sơ khảo sau tài toán học sao? Bạn không nói mình thật là đúng lúc quên mất rồi. Cảm ơn đã nhắc nhở. 2 giờ chiều phải không? Mình sẽ chạy tới. Còn có 10 phút. Coi là hắn từ bi đi, lắm mồm nhắc nhở cô. Nhìn cô hiện tại loạn lên hết cả. Có thể đúng lúc chạy tới hội trường thi đấu còn kịp là phải hoài nghi đấy. Hội trường ở bên phía tây. Học viện Sanh Dương diện tích lớn vô cùng, phòng học của bọn họ nằm ở phía đông học viên, mà từ đông đến tây lái xe mất gần 3 phút. Nếu như đi bộ, cần 20 phút. Nhìn bộ dáng cô bây giờ, gọi xe riêng nhất định là không kịp rồi. Trong trường học cũng không có chuyến xe trung chuyển. Không sao, mình có thể mượn xe đạp của thầy, 10 phút có thể chạy tới. Cô cười đối với hắn vất tay một cái. Chờ tin tức thắng lợi của mình đi. Sau đó, như gió chạy mất. Đợi tin tức thắng lợi của cô. Thật là buồn cười. Đợi tin tức cô thảm bại mới đúng. Thân là danh hiệu đệ nhất thi đấu, Minh Thiên Tàng không cần trải qua sơ khảo mà có thể tiến vào trận chung kết. Nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày, ngày mai lại chào đón những tiểu bạch thi đấu với mình. Mà hôm nay môn học buổi chiều là sinh vật. Cũng chỉ có làm một chút thí nghiệm mới không làm cho hắn quá mức nhàm chán. Bất quá đối với có vài người mà nói, bất kỳ môn học nào tựa hồ cũng không có lực hút. Giờ sinh vật trước thần ngủ Phương Niệm Tình lại có thể ngủ gật ngay trước mặt con ếch mình sắp mổ. Còn ước chừng ngủ 35 phút. Cũng may tay chân của cô linh hoạt, 10 phút trước khi hết tiết tỉnh dậy, chỉ lợi dụng 5 phút đồng hồ liền hoàn thành mẫu giải phẫu hoàn chỉnh. Người thông minh chính là học được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.